Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371. Hợp pháp, Simon lại cùng Anna Tikalova trò chuyện vài câu. Đến lúc rời đi ở giữa, màu đen Mercedes-Benz xe con trực tiếp chạy đến bên này. Bảo tiêu mở cửa xe, Simon theo trên ghế dài đứng người lên đi qua, tiến vào thùng xe. Mới phát hiện ngoài xe nữ nhân cơ hồ là vô ý thức theo tới. Cười lấy làm bộ đi đến chuyển. Muốn hay không trốn việc. Cùng một chỗ ăn bữa trưa. Nam nhân lời này nói ra. Anna Tikalova nhất thời thanh tỉnh. Vô ý thức lắc đầu. Còn lui về phía sau một bước. Ánh mắt trốn tránh địa giả vờ không có nghe được vừa mới lời nói. Chỉ là nói. Gặp lại. Westerus tiên sinh. Gặp lại. Simon nói, lại bổ sung, đừng để ta thất vọng. Anna Tikalova gật đầu, gặp nam nhân không có tiếp tục vừa mới đề tài. Hướng bảo tiêu bày xuống tay, cửa xe khép lại, nội tâm nhất thời sinh ra một cỗ nhấp nhô phiền muộn. Cái nào đó trong nháy mắt thậm chí nghĩ đến, cùng hắn cùng đi ăn bữa trưa cũng không có gì, chỉ là bữa trưa mà thôi. Đáng tiếc, dù là Tikalova muốn lừa mình dối người một chút. Lặng yên lái đi đội xe lại không có cho nàng cơ hội. Nhìn lấy ba chiếc giống như đúc màu đen Mercedes-Benz xe con nối đuôi nhau mà đi. Thẳng đến hoàn toàn biến mất tại một chỗ rẽ. Cái nào đó nữ hiệu trưởng mới khe khẽ thở dài. Lại khó tránh khỏi vang lên hắn vừa mới nói chuyện qua ngữ. Cùng với sau cùng, đừng cho hắn thất vọng. Chắc chắn sẽ không. Simon trở về khu vực thành thị. Giữa trưa đi chấp trưởng Westerus hệ thống tại Ukraine dư luận tiếng nói Ripney truyền thông công. Ty người phụ trách Alexandro Liudayev trong nhà làm khách. Còn có lúc đầu một nhóm tiểu thủy thông bên trong Natalia Liudayeva một nhà. Cái nào đó nhà đầu hai ngày trước liền biết Simon đi tới Ukraine. Hôm nay mới nhìn thấy. Rất là nũng nịu một phen. Bữa trưa lúc còn ỉ lại đến Simon bên người. Bữa trưa về sau, thuận thế lại giải một chút Ripney truyền thông vận doanh tình huống. Trước mắt Ripney truyền thông hạch tâm vẫn là truyền hình. Dưới cờ Basic Network đã khắp Ukraine. Đồng thời cùng nước Nga cùng Belarus một số đài truyền hình đạt thành không ít hợp tác. Có thể nói phát triển cấp tốc. Mà sở dĩ như vậy, vẫn là chịu đến Westerus hệ thống bồi dưỡng. Đặc biệt là Denery Entertainment. Simon dù sao cũng là điện ảnh và truyền hình giải trí lập nghiệp. Tựa như tại Trung Quốc tùy tiện chơi đùa đều có thể quá mức một dạng. Tại Ukraine trải ra một chút, cũng có thể làm được dễ dàng tốt nhất. Trừ truyền hình, Ripney truyền thông cũng bắt đầu đặt chân điện ảnh, âm nhạc, giấy báo các loại lĩnh vực. Tuy nhiên quy mô xa xa không cách nào cùng Denery Entertainment so sánh. Nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Tỷ như điện ảnh phương diện, Ripney truyền thông đã tại thành thị phía Bắc mở xây một cái chiếm diện tích 20 hecta điện ảnh và truyền hình khu vực, diện tích cùng Los Angeles Fox hãng phim cùng Paramount hãng phim tương đương. Đương nhiên, giới hạn trong tiền tài các loại nguyên nhân, nội bộ thiết bị khẳng định kém xa Hollywood, nhưng cũng tuyệt đối là Ukraine ngay sau đó phần độc nhất. Mặt khác cũng là âm nhạc. Dưới cờ Nuvergo có thể nói ngay sau đó Liên Xô cũ khu vực nóng nhất tiếng Nga ca sĩ tổ hợp. Chỉ là năm nay hơn nửa năm, Nuvergo thì ngựa không dừng vó địa tại Liên Xô cũ khu vực tiến hành trên trăm tràng to nhỏ nhỏ. Diễn xuất, vì Ripney truyền thông cống hiến đại bút lợi nhuận. Có dạng này một cái bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Ripney truyền thông âm nhạc bộ môn còn lần lượt đẩy ra hắn ca sĩ hoặc tổ hợp. Bên trong một số tiếng vọng cũng rất là không tệ. Đến mức giấy báo loại hình. Cơ bản không cầu kiếm tiền. Chỉ là vì trưởng khống dư luận quyền nói chuyện. Phí tổn một buổi xế chiều kỹ càng giải Ripney truyền thông giải trí công ty các mặt. Simon rất dễ dàng phác họa ra tương lai. Công ty này tiếp xuống tới chỉ cần không tao ngộ quá lớn long đong. Rất có thể sẽ trở thành Liên Xô cũ khu vực đệ nhất đại truyền thông thế lực. Lợi ích còn tại lần, tiềm ẩn dư luận quyền nói chuyện mới là cử tạ nặng nhẹ. Sau cùng nhìn qua ở vào thành Bắc còn tương đương thô ráp điện ảnh và truyền hình khu vực. Thời gian đã là bên này hơn 6 giờ chiều chuông. Simon buổi tối muốn đi làng du lịch bên kia. Từ Liu Daiep bồi tiếp cùng đi hướng ngừng ở căn cứ trên đất chống máy bay trực thăng. Vừa nói, người bên này làm không tệ. Bất quá muốn vô cùng chú ý một chút. Cũng là khuynh hướng vấn đề. Ripne Châu bên này, chúng ta nhất định phải tuyệt đối khống chế dư luận. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như có người muốn giành với chúng ta, cái kia liền không tiếc hết thảy phá đổ bọn họ. Bất quá, tại Ripney bên ngoài, truyền thông giải trí công ty muốn phát triển, nhất định phải tận khả năng bảo trì trung lập. Chỉ ít tương lai trong vòng 5 năm đều là như thế. Nếu như ngươi nắm không tốt tiêu chuẩn, vậy liền lấy một cái đơn giản nhất phương pháp, giảm thiểu tin tức thời sự loại hình nội dung chế tác. Tận khả năng khuynh hướng giải trí. Hiểu chưa? Simon, ta biết nên làm như thế nào. Alexandro Liu Daiep gật đầu đáp ứng. Thực, Liu Daiep buổi chiều còn cùng Simon nói lên. Muốn mở một cái chuyên môn kênh tin tức. Nếu như thành hàng, điều này hiển nhiên lợi cho Ripne giúp nắm giữ càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Chỉ là vừa mới nói lên liền bị Simon phủ quyết. Cái này một chút buổi trưa xuống tới. Cái kia giải thích Simon cũng đều giải thích rõ ràng. Dù là bắt đầu đã không tệ, nhưng Ripney truyền thông giải trí công ty căn cơ cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Tựa như một cái vừa mới học được đi bộ hài tử. Mạo muội đối một số không thích hợp xen vào đồ vật khoa tay múa chân. Rất có thể bị người nhẹ nhõm một quyền quật ngã. Bởi vậy, vẫn là giấu tài. Chờ cái này ra truyền môi giải trí công ty thế lực khắp Liên Xô cũ khu vực các mặt. Trở thành rất nhiều người sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Như vậy, lại triển lãm chính mình sức ảnh hưởng. Cho dù là tương quan quốc gia khu vực chính phủ, muốn để bên này im miệng, thậm chí thủ tiêu tương ứng giấy báo hoặc truyền hình, đều muốn suy tính một chút bên trong ẩn hàm dư luận mạo hiểm. Thật nói trắng ra, có bao lớn quyền đầu. Hô nhiều đại thanh âm, đi tới thân hình to lớn M-26 máy bay trực thăng bên cạnh. Cuối cùng cùng với Alexandro Liu Daiep tạm biệt, nhìn lấy rất tự nhiên lại gần Natalia Liu Daieva, một bộ đáng thương cầu xin tiểu bộ dáng. Simon cười lấy tại nha đầu trên đầu vò dưới, tỏ ý nàng trước đạp lên cầu thang bên sườn tàu. Chính mình lúc này mới đuổi theo, không ngừng nhanh chóng kiến thiết xuống tới. Từ suối nước nóng làng du lịch, khu săn thú cùng quân sự chủ đề thiên đường tạo thành Ripney nghỉ phép giải trí công ty chỗ khu. Vực đã phát triển thành một mảnh thành trấn, mà lại như là Ripney một dạng. Tòa thành này trấn đồng dạng còn đang nhanh chóng mở rộng. Vì thế đã phá dỡ chung quanh mấy cái thôn xóm. Ngày mùa hè thời tiết, chính vào du khách dày đặc nhất lữ hành mùa thịnh vượng. Đặc biệt là lúc trạng vạng tối. Sống về đêm tức sắp bắt đầu. Rất nhiều đến từ châu Âu thậm chí các nơi trên thế giới du khách nghỉ ngơi một ngày sau đó. Bắt đầu từ khác nhau quy cách quán rượu khách sạn bên trong đi ra. Hoặc là top 5 top 3. Hoặc là trái ôm phải ấp. Tính toán buổi tối tiêu khiển. Làm vô cùng dễ thấy 3 chiếc máy bay trực thăng xuất hiện tại làng du lịch trên không. Rất nhiều người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Một số người còn khó miễn nghi hoặc quân sự chủ đề thiên đường bên kia, nói là kiểm tra tu sửa, gần nhất tạm dừng chỗ có phi hành thể nghiệm hạng mục. Thậm chí ngay cả các loại xạ kích hạng mục đều không tại tiếp nhận lâm thời xin. Chỉ có sớm hẹn trước có thể tiếp tục. Cái này, không chung cái kia 3 chiếc máy bay trực thăng là chuyện gì xảy ra? Có ít người nghi hoặc, có ít người đại khái cũng có thể nghĩ rõ ràng. Có lẽ chính là bởi vì cái này 3 chiếc máy bay trực thăng. Nói cho đúng là trên phi cơ trực thăng một ít người. Để nghỉ phép trung tâm giải trí các loại hạng mục tạm thời ngừng. Thậm chí, đối với một số khách quen mà nói. Gần nhất bên này tuần tra cảnh vệ cũng là rõ ràng tăng cường. Rõ ràng, vì an toàn a, cũng là không biết trong phi cơ trực thăng đến cùng là cái gì đại nhân vật. Có thể để toàn bộ Ripne khu vực đều huy động nhân lực. Simon theo trời chiều làm nổi bật phía dưới trong phi cơ trực thăng hướng phía dưới nhìn ra xa. Dù là vật chất phương diện đã rất khó để hắn sinh ra quá nhiều ba động. Nhưng nhìn lấy phía dưới cái này một mảnh hoàn toàn là bỗng dưng mà lên đã từng căn bản không tồn. Tại ngập trong vàng son, cũng khó tránh khỏi có chút nhỏ cảm khái. Mảnh này dần dần lan tràn mấy chục cây em vuông khu vực. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì đã trở thành Ripne giúp một cái rất trọng yếu tiền mặt bò sữa. Sớm nhìn qua bên này một số liệu, chỉ là năm nay quý thứ nhất độ. Dù là khủng hoảng tài chính tác động đến phía dưới toàn cầu kinh tế cũng không tính là khởi sắc. Dù là quý thứ nhất độ Ukraine bên này còn ở vào mùa đông. Ripney nghỉ phép giải trí công ty vẫn là sáng tạo tương đương 270 triệu đô la Mỹ doanh thu. Lợi nhuận đạt tới 31 triệu đô la Mỹ. Dự tính năm 1998 cả năm. Bên này đem cho Ripney giúp mang đến chỉ ít 150 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Đây là tại nghỉ phép trung tâm giải trí không ngừng đại thủ bút đầu nhập xây dựng thêm sửa chữa và chế tạo tình huống dưới. 150 triệu đô la Mỹ. Cùng bất luận cái gì một nhà quốc tế cấp bậc xí nghiệp bá chủ lợi nhuận năng lực tựa hồ cũng không thể so sánh. Thế mà, đặt ở kinh tế khó khăn Ukraine trong nước. Đây tuyệt đối là một khoản để quá nhiều người đỏ mắt khoản tiền lớn. Dù là Ripney giúp bên này tiến hành tương đương khẳng khái lợi ích chia sẻ. Ngay sau đó vẫn là tại không ngừng tao ngộ đủ loại ngấp nghé. Huống chi, hiện tại 150 triệu, hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới nghỉ phép trung tâm giải trí lợi nhuận cực hạn. Chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Bất quá, ngấp nghé về ngấp nghé. Ripney giúp thế lực đã thành, muốn từ bên này đoạt thức ăn trước miệng cọp, dù là Tổng thống Cúc Mơ một hệ đều muốn cân nhắc một chút, đã không cách nào tranh đoạt, tựa như Kiev khu vực 2 năm trước đã bắt đầu bắt chước xây dựng quân sự chủ đề thiên đường một. Dạng, Ukraine hắn khu vực thậm chí ngay cả nước Nga đều tại cùng phong bắt chước bên này xây dựng đại hình nghỉ phép trung tâm giải trí. Đương nhiên, tạm thời còn không có thể cùng bên này cạnh tranh người thành công. Mà loại này thành công, chủ yếu nhờ vào nghỉ phép trung tâm giải trí đối Las Vegas Casino hình thức thuận lợi bắt trước. Vừa bắt đầu, mảnh này trung tâm giải trí dùng cho hấp dẫn du khách hạch tâm thực chỉ có hai loại. Nữ nhân cùng súng, vô cùng thô kệch. Hiện tại, nữ nhân cùng súng đều chỉ có thể coi là điều hòa. Sòng bạc trở thành bên này không thể nghi ngờ hạch tâm. Mà lại không chỉ là truyền thống sòng bạc. Trung tâm giải trí bên này còn mở phát lòng đất đánh nhau cùng ngựa đua đấu thú các loại đủ để cho nam nhân nữ nhân đều huyết mạch sôi sục đánh bạc hạng mục. Thậm chí, một số trọng yếu quốc tế thể dục biến cố, bên này cũng đã có thể tiến hành xuống cược. Nói tóm lại, chỉ cần là mọi người có thể nghĩ đến đánh bạc loại hình. Bên này nghỉ phép trung tâm giải trí bên trong, đều có thể tìm tới. Bên trong một số đương nhiên không hợp pháp, thậm chí có chút vô nhân đạo. Nhưng, vạn hát không CA, cho dù là Ukraine trong nước ngấp nghé nghỉ phép trung tâm giải trí bên này lợi nhuận một số thế lực. Muốn cầm bên trong màu xám hạng mục cách làm đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mà lại, tiếp đó, không nằm ngoài lập pháp mà thôi. Rất thú vị một việc, tựa như các nơi trên thế giới khác biệt hôn nhân chế độ. Đại bộ phận một chồng một vợ bên ngoài, trên cái thế giới này, thực còn có rất nhiều quốc gia khu vực đều là một chồng nhiều vợ. Điều này hiển nhiên không phù hợp thời đại này văn minh luân lý. Còn có thì là nam nhân nữ nhân ở giữa một loại nào đó nguyên thủy giao dịch. Vẫn còn có chút quốc gia cho phép, có vài quốc gia có chút khu vực cho phép. Bên trong rất nhiều cũng đều là kinh tế vô cùng quốc gia phát đạt. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp đương đại xã hội văn minh chuẩn tắc. Thế mà, vì cái gì những cái kia tự xưng là văn minh biện sĩ nhóm không có đi quản. Không có đi chống lại. Không có thoát áo mặc đi khàn cả giọng. Bởi vì người ta pháp luật quy định. Đây là cho phép, cho nên nơi này thì có một vấn đề. Pháp luật quy định, cũng là đúng không? Simon lười đi tìm kiếm cái gì đáp án, chẳng qua là cảm thấy thú vị, đương nhiên cũng muốn rất tốt sử dụng, đã pháp luật cho phép thì không có vấn đề, vậy liền đẩy mạnh lập pháp chính là nhiều đơn giản sự tình. Bởi vậy, chí ít tại Ripne châu pháp luật bên trong. Sòng bạc, ngựa đua thậm chí chọi gà đấu chó loại hình, đều là cho phép hoặc ngay tại đẩy mạnh cho phép, bao quát một loại nào đó nguyên thủy giao dịch, ngay sau đó cũng đã thông qua không phải tội hóa văn kiện. Chỉ cần là song phương tự nguyện, không có ép buộc loại hình hành động, vậy liền không có vấn đề. Nhìn, lại hợp pháp, đến mức bên trong đến cùng phải hay không có vấn đề. Người nào quản, kiếm tiền chính là, đây là đề lời nói với người xa lạ. Tóm lại, đi đối đường về sau, mảnh này nghỉ phép trung tâm giải trí. Trước mắt có thể nói là ở vào một loại cao tốc dã man sinh trưởng trạng thái. Đối với mỗi cái hạng mục đầu nhập và ngay sau đó thể lượng. Dùng một câu một ngày thu đấu vàng để hình dung tuyệt không là quá. Mà lại tương lai sẽ chỉ càng thêm một ngày thu đấu vàng. Simon đến nghỉ phép trung tâm giải trí. Nhận điện thoại là bên này hai người phụ trách Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev. Phí tổn hơn một giờ hỏi thăm một phen nghỉ phép trung tâm giải trí vận doanh tình huống. Sau đó cũng là bữa tối thời gian. Hai người phụ trách lâm thời gọi tới một đám ở chỗ này chú kêu hoặc biểu diễn cô nương cùng đi. Bên trong còn có gần đây chính ở chỗ này chú kêu Nuvergo tổ ba người. Ba cái cô nương vẫn như cũ là Simon độc chiếm. Chỉ là Simon liền tên đều không lớn nhớ được. Thực sự quá nhiều. Nói đến, đủ loại hình biểu diễn. Cũng là nghỉ phép trung tâm giải trí bên này thành công nhất chỗ. Ngay sau đó bên này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có vũ đạo, xiếc thú, ca kịch các loại hình biểu diễn, còn bao gồm một số đêm khuya hạn chế cấp tiết mục. Đương nhiên, cũng là hợp pháp, tất cả đồng dạng đều bắt chước từ Las Vegas hình thức. Lợi nhuận ngược lại là lần, chủ yếu vẫn là hấp dẫn du khách. Đối với du khách, cũng dần dần tiến hành hoàn thiện tầng cấp phân loại, phổ thông tiền lương giai cấp. 2-3 ngàn USD đến một chuyến, độ một cái cuối tuần, người có thể chơi đến không tệ, mà đối với người giàu có, mang 2,3 triệu tới, cũng có thể tận hứng. Đương nhiên, nghỉ phép trung tâm giải trí đối với đỉnh cấp người chơi sức hấp dẫn tạm thời vẫn là có hạn. Bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Simon tối nay tới, trừ tự mình nhìn một chút nghỉ phép trung tâm giải trí vận doanh tình huống. Chủ yếu vẫn là cùng mặt khác cái nào đó, Ripne giúp hai người phụ trách Yuri Yagusevsky cùng Boris Olievich gặp một lần. Chủ yếu vẫn là thảo luận Ripne giúp bước kế tiếp phát triển vấn đề. Cái nào cái kia đụng, cái nào không nên đụng, chỗ nào phải tăng cường một chút, chỗ nào cần chủ động lui ra, liên quan đến các mặt. Lúc đầu, đối với Ripne giúp, Simon chỉ là tiện tay quyết định. Sau đó nuôi thả, đến bây giờ, thế lực một đường theo châu Âu mở rộng đến Bắc Mỹ cùng châu Á, thậm chí là châu Phi, có thể nói đã khắp toàn thế giới, lại tiếp tục nuôi thả, khó tránh khỏi muốn ra chuyện. Mặt khác, vừa mới kết thúc G8 hội nghị đỉnh cao tương quan thanh minh, khẳng định cũng muốn tôn trọng một chút, cái này thế giới bất kỳ địa phương nào, hắc ám thế lực cùng quan phương chống đối. Đều không có kết quả gì tốt. Nói tóm lại, Simon muốn bồi dưỡng là một cái nghe lời lòng đất công cụ, mà không phải một đầu không bị khống chế dã thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.